Cực phẩm hệ thống, chương 39, chuyện của ta tự lo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả đều theo huyết hải thiên nhìn lên trời, chỉ thấy lúc này có hai người đang từ từ bay từ trên trời xuống. Một người con gái mặc một bộ hồng y cổ trang, trên mặt có che khăn mỏng nhưng mà khí chất của nàng toát ra khiến cho ai ai cũng phải say đắm, ai ai cũng phải yêu mến. Còn lão giả bên cạnh thì sắc mặt lạnh lùng, nhắm mắt không hề để ý đến mọi chuyện xung quanh, nhưng khí tức trên người lão toát ra thì phải nói là kinh khủng vô cùng, không thể nhìn ra sâu cạn. Quan trọng hơn cả đó là cả hai người này đều đang bay. Đúng, chính là bay từ trên trời xuống, ở Thiên Vũ Đại Lục võ giả nếu muốn lăng không phi hành thì phải đạt đến võ thần cảnh giới mới có thể thực hiện. Lão giả kia còn có thể, nhưng mà cô gái kia thì không thể nào. Nếu như vậy thì chỉ có một cách giải thích khác. Nàng chính là một linh sư, hay nói cái khác nàng là phong hệ linh sư. Phải biết trên Thiên Vũ Đại Lục này, không chỉ có võ giả mà còn có luyện đan sư, linh sư, luyện thú sư. Mỗi chức nghiệp đều là vô cùng cao quý trên Thiên Vũ Đại Lục, không phải người nào cũng có thể trở thành. Muốn làm một linh sư thì nhất định phải có nguyên tố thiên phú. Nhưng mà đâu phải ai ai cũng có nguyên tố thiên phú. Nguyên tố thiên phú được chia ra làm 4 loại chủ yếu. Mộc hệ, thủy hệ, hỏa hệ, thổ hệ, bên cạnh đó cũng có những nguyên tố khác như phong hệ, lôi hệ, băng hệ. Một người muốn trở thành một linh sư thì chỉ cần có được một trong các loại trên là được. Nhưng điều đó cũng không phải dễ. Người ta ước tính rằng trên Thiên Vũ Đại Lục cứ 1.000 người thì mới có một người có nguyên tố thiên phú. Cho nên có thể thấy linh sư là một nghề vô cùng cao quý và mạnh mẽ ở Thiên Vũ Đại Lục. Nếu như một người muốn trở thành một luyện đan sư thì phải có hỏa hệ nguyên tố. Một người nếu muốn trở thành luyện thú sư thì cần có thổ hệ thiên phú. Một người nếu muốn trở thành một y sư thì phải có mộc hệ nguyên tố. Tất cả bọn họ đều tu luyện một loại gọi là nguyên tố lực. Nguyên tố lực thì cũng giống như là linh khí, nó len lỏi khắp trong đất trời, nơi đâu cũng có nguyên tố lực. Ngoài ra nhưng linh sư này còn có thể hấp thu nguyên tố lực bên trong yêu hạch của những con yêu thú, hoặc có thể dùng chúng để chế tạo ra những vũ khí thích hợp với bản thân mình, cũng có thể bán cho những võ giả để họ có thể sử dụng võ kỹ hệ đó tốt hơn. Giống như huyết hải thiên, trên tay hắn có một cái bao tay trông vô cùng bình thường, nhưng thực sự thì nó được đính một viên hỏa hệ yêu hạch nên khi hắn sử dụng võ kỹ hệ hỏa thì vô cùng kinh khủng. Người con gái kêu Hàn Nguyệt Nhi kia vừa đáp xuống đất lập tức đi đến bên ba người Huyết Nguyệt Tam Tôn đưa cho mỗi người một viên đan dược trị thương. Ba người tiếp nhận, khó khăn nói. Đa tạ vị tiểu thư này. Không biết người vì sao lại cứu chúng tôi. Bọn họ lúc này cũng thực sự không hiểu cái gì, bọn họ chưa bao giờ gặp người con gái trước mắt cả. Dù sao bọn họ cũng là quanh năm sống ẩn giật trong Huyết Nguyệt Tông, không được biết về tình hình bên ngoài Thiên Vũ Đại Lục. Không như Huyết Hải Thiên, hắn đã từng gặp ra Hàn Nguyệt Nhi nên mới biết được. Là Huyết Hùng trưởng lão biết ta muốn đến Huyết Nguyệt Tông một chuyến nên đã nhớ ta đến đưa ba người các ngươi đi, Hàn Nguyệt Nhi từ tốn nói. Huyết Hùng, cái tên này vừa xuất hiện lập tức liền làm cho tất cả mọi người cao tầng ở Huyết gia đều hít vào một ngụm khí lạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Hải Thiên thì hơi biến sắc một chút, ngay sau đó thì cười nhẹ nói. Nếu Hàn tiểu thư đã có lời thì tất nhiên tại hạ sẽ nể mặt rồi. Hàn Nguyệt Nhi nghe xong cũng không để ý lắm, giọng vẫn lạnh như băng nói. Như vậy đa tạ người đã cho Nguyệt Nhi chút mặt mũi. Huyết Hải Thiên nghe được lời nói của Hàn Nguyệt Nhi thì nụ cười hơi hơi cứng lại, nhưng vẫn cố dò hỏi. Hàn tiểu thư quá lời, không biết lần này Hàn tiểu thư đến Huyết Nguyệt Tông là có chuyện gì vậy? Cũng không có gì, ta chỉ đến Huyết Nguyệt Tông vì mộ số thứ mà thôi, Hàn Nguyệt Nhi vẫn lạnh như băng, không thèm để ý mà nói. Nói xong nàng quay đầu về phía Huyết Nguyệt Tam Tôn lạnh nhạt nói. Thôi được rồi, chuyện ở đây đã hết, chúng ta đi thôi, Huyết Hải Thiên thấy vậy cũng không giữ lại mà cúi chào. Hàn tiểu thư đi cẩn thận, Hàn tiểu thư, chúng tôi có một thỉnh cầu. Đúng lúc này, Huyết Nguyệt Tam Tôn lên tiếng, nghe bọn họ nói vậy, Huyết Hải Thiên biến sắc nhưng cũng không dám phát tác. Dù sao Hàn Nguyệt Nhi là đại tiểu thư của Hàn gia nha. Mà Hàn gia thì hầu như ai ai nào chả biết. Một trong thập đại thế lực của toàn bộ Thiên Vũ Đại Lục này. Một cái huyết gia nho nho của hắn sao dám đối đầu. Hàn Nguyệt Nhi NGS Huyết Nguyệt Tam Tôn nói thì hơi có chút bất ngờ tò mò nhìn về phía bọn họ nói. Các ngươi có yêu cầu gì? Cầu tiểu thư mang theo điện chủ, ba người đồng nhất nói ra. Dù sao là bọn hắn mang theo đặng dịch đến nơi đây, thì tất nhiên cũng sẽ có nghĩa vụ mang đặng dịch ra khỏi đây. Huyết Hải Thiên nghe vậy thì sắc mặt trắng bệch, hai tay nắm chặt, ánh mắt oán hận nhìn về phía Huyết Nguyệt Tam Tôn, nhưng sau đó thì lập tức bình thường trở lại. Điều này làm sao có thể thoát khỏi mắt của Hàn Nguyệt Nhi, nàng không khỏi hứng thú nói. Điện chủ, là người nào nha, là ta, chấm, không đợi ba người lên tiếng thì một giọng nói vang lên từ trong đống đổ nát khiến tất cả mọi người giật mình. Chỉ thấy từ trong đống đổ nát bước ra một bóng người, người này không ai khác chính là Đặng Dịch. Hắn lú này đang ở trong dạng huyết sát vương thể, vừa rồi khi hắn dính một đòn của huyết hải thiên thì suýt nữa mất cả cái mạng. Nhưng nào ngờ nhân họa đắc phúc, huyết sát vương thể đột nhiên được kích phá, đạt đến cấp độ 5. Hắn thực sự không thể nào ngờ được. Lúc này, quần áo trên người hắn trông có vẻ rát nát nhưng lại để lộ ra một làn da trắng không tì vết, múi cơ săn chắc. Tóc hắn lúc này dài phấp phơi trong gió, ánh mắt đỏ ngầu nhưng lại không hề có một tia sát khí nào, toàn thân hắn đã được huyết sát vương thể cải tạo nên mới phải nằm trong đống đổ nát một lúc. Hắn mỉm cười nhìn về phía nhóm người này cười cười. Ai ya, hơi mệt ngủ thiếp đi một chút. Ngay cả vị lão già đứng bên cạnh Hàn Nguyệt Nhi cũng không nhịn được mở một mắt ra nhìn, hắn thân là một siêu cấp cường giả, nhưng không thể ngờ rằng lại không cảm nhận được một khí tức nào từ trong đống đổ nát. Huyết Hải Thiên thì càng không thể tưởng tượng được, nhìn về phía Đặng Dịch, mặc dù hắn không có ra toàn lực nhưng mà chắc chắn Đặng Dịch phải bị trọng thương, không thể nào mà lại nhờn nhơ bình thường như vậy được. Hàn Nguyệt Nhi cũng hứng thú nhìn về phía Đặng Dịch nhẹ nhàng nói. Ngươi là điện chủ mà ba người này nói. Đúng vậy, là ta. Chấm chấm chấm, Đặng Dịch lạnh nhạt trả lời. Hàn Nguyệt Nhi nghe giọng lạnh nhạt của Đặng Dịch thì hơi nhíu mày, nhưng vẫn bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy đi thôi, cả ba người đã cầu ta mang ngươi đi, ta tất nhiên sẽ không nuốt. Nhưng không đợi nàng nói xong thì Đặng Dịch đã cắt lời. Dừng dừng, các ngươi muốn đi thì đi đi, ta chưa đi vội, phải giải quyết hai người này đã. Hắn vừa dứt lời, lập tức hệ thống vang lên tiếng thông báo. Tinh, độ hài cảm Hàn Nguyệt Nhi hạ 10 điểm, độ hảo cảm hiện tại 20. Đặng Dịch nghe xong cũng không thèm để ý, hắn cũng không có ý định cưa gái lung tung. Lão già đứng bên Hàn Nguyệt Nhi cả buổi không nói gì bỗng nhiên lên tiếng. Tiểu tử, đại tiểu thư là muốn tốt cho ngươi, ngươi phải nghĩ kỹ lại, bọn họ đều là võ thánh bát trọng, thất trọng cảnh giới nha. Hàn lão lên tiếng làm cho Hàn Nguyệt Nhi lập tức vô cùng bất ngờ. Phải biết ở trong gia tộc nàng, Hàn Thiên Lý là một người sống vô cùng khép kín, rất ít khi giao tiếp với người ngoài. Con người tự tại không màng chính sự, nhưng Hàn Thiên Lý trưởng lão có một đặc biệt là nhìn người vô cùng chuẩn xác. Bất kể ai được ông để ý đều là người có thiên phú kinh thiên hoặc có điều gì đó vô cùng đặc biệt. Bởi vậy sự tò mò đối với Đặng Dịch của nàng càng lúc càng nhiều hơn. Cảm ơn ý tốt của mấy người. Nhưng chuyện của ta tự lo, Đặng Dịch từ tốn nói, dù sao người ta cũng là có ý tốt muốn giúp bản thân, không tiện nói nặng lời. Ngươi, hừ, cái tên không biết tốt xấu, ngươi ở đó mà chịu chết, Thiên Lý trưởng lão chúng ta đi, Hàn Nguyệt Nhi còn đang mong đợi Đặng Dịch sẽ nghe lời của Hàn Thiên Lý đây, nào ngờ hắn lại cố chấp như vậy. Hàn Thiên Lý thấy vậy cũng không nói nhiều mà quay đầu đi theo phía sau Hàn Nguyệt Nhi. Ba người Huyết Nguyệt Tam Tôn lúc này vô cùng lưỡng lự, không biết phải làm sao. Các ngươi đi theo bọn họ đi, sau này có duyên gặp lại, Đặng Dịch nhẹ nhàng cười nói. Hắn rất có hảo cảm đối với ba người, lúc hoạn nạn vẫn còn nhớ đến rồi cầu xin cho hắn, hiếm ai có được đức tính như vậy. Huyết Nhất ba người lập tức thở dài cúi chào Đặng Dịch một tiếng rồi đi theo Hàn Nguyệt Nhi và Hàn Thiên Lý. Huyết Hải Thiên đứng ở một bên thì sung sướng khôn cùng, hắn còn đang lo Đặng Dịch nhân cơ hội này chạy mất. Nào ngờ Đặng Dịch lại không thèm để ý lời nói của người khác mà lại tự cao tự đại ở lại với bọn hắn. Lại nghĩ đến tuyệt thế ma công và siêu cấp ân ý, hắn lập tức sảng khoái tinh thần, cười ha hà nhìn về phía Đặng Dịch nói. Rất tốt, rất có khí phách, ta rất thích người như ngươi. Nếu như ngươi suy nghĩ lại, chịu giao ra tuyệt thế công pháp thì ta sẽ tha một con đường sống cho ngươi. Đặng Dịch nghe vậy thì ngẩn người một chút tò mò hỏi. Tuyệt thế công pháp nào nha? Nghe Thất Đặng Dịch nói vậy, nụ cười trên mặt lập tức biến mất, lạnh lùng nói. Ngoan cố không biết điều, vậy ngươi đi chết đi. Vừa dứt lời, hắn lập tức ra tốc biến mất tại chỗ. Đặng Dịch lần này đã có kinh nghiệm, không chần chờ nữa, xung quanh người lập tức xuất hiện những tấm huyết khiên. Ầm, một tiếng nổ vang lên, chỉ thấy Huyết Hải Thiên không biết lúc nào đã xuất hiện sau lưng Đặng Dịch ra một đòn vô cùng mạnh, nhưng rất may là huyết khiên đã kịp thời chống đỡ. Vì tu vi quá chênh lệch, huyết khiên vừa trúng đòn của Huyết Hải Thiên thì lập tức vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Huyết Hải Thiên thấy vậy, nhân cơ hội này ra một đòn vô cùng nhanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng khi hắn sắp chạm được vào người Đặng Dịch thì lập tức bị một cái huyết khiên khác lao ra cản từ bảo vệ chủ nhân. Đặng Dịch lúc này cũng đã kịp phản ứng, lập tức chan tay xuất hiện một thanh huyết đao chém thật nhanh về phía cổ của Huyết Hải Thiên. Huyết Hải Thiên thấy vậy, cười lạnh đưa tay ra đánh một trường thanh đao. Nhưng nào ngờ, hắn còn chưa chạm vào thanh đao thì đột nhiên thanh đao đó tách ra đôi ra, đi xuyên qua tay hắn rồi lập tức hợp lại, chém với một tốc độ vô cùng nhanh về phía cổ hắn. Huyết Hải Thiên thầm hô không ổn, lập tức vận động linh lực. Hỏa Thiên Tiên Quyền, tay phải của hắn lập tức xuất hiện một đoàn hỏa diễm, đánh một đòn toàn lực vào phần lưng của Đặng Dịch. Cảm nhận được sự đau đớn đến từ bên hông, hắn vẫn đố gắn vung đao để chém vào cổ của Huyết Hải Thiên, nhưng thật không ngờ chỉ còn cánh cổ Huyết Hải Thiên 1 mm thì Đặng Dịch đã bị một chưởng đánh bay đi. Ầm, giáp, phụt, oành, Đặng Dịch phun ra một ngụm máu tươi, cả thân hình đập vào một cái thân cây khá lớn. Lực lượng quá mạnh mẽ nên đã khiến cho cả người hắn va nát tan cả một cái cây, điều này cũng khiến xương hắn vỡ vụn. Tinh, HP ký chủ quá thấp, đề nghị lập tức bổ sung. Huyết Hải Thiên thấy mình ra tay mặc dù không phải toàn lực nhưng cũng có 9 thành công lực thì lập tức kêu không ổn, hắn thực sự không muốn giết Đặng Dịch mà chỉ muốn đánh hắn bị trọng thương rồi từ từ tra hỏi. Nhưng lo lắng của hắn thực sự dư thừa, chỉ thấy Đặng Dịch đột nhiên đứng dậy. Trông hắn có vẻ khó khăn, trên miệng còn dính vết máu. Đặng Dịch nhổ ra một ngụm nước bọt, híp mắt nhìn về phía Huyết Hải Minh nói. Võ Thánh bắt trọng cường ỉa. Chỉ có vậy sao? Nghe lời của Đặng Dịch, Huyết Hải Thiên ban đầu có chút ngần người, nhưng ngày sau đó thì khó chịu cắn răng nói. Cố quá thành quá cố, người đã muốn chết thì ta sẽ thành toàn. Vừa dứt lời, Huyết Hải Minh không dài dòng nữa. Một trường toàn lực đánh về phía Đặng Dịch, Thiên Diễm Thần Quyền, PS, đang viết chương tiếp. GH Củ Hành Thần Bí GH, GH, GH, TKSO GH, cách chương.